Chương 1345, siêu phàm thần tỷ hệ nở. Chương 1345, hắn đang kéo dài thời gian, đánh nhanh thắng nhanh rốt cuộc là sống vô số năm lão quái, văn pháp thiên tôn trong giây lát phản ứng kịp kinh hô. Đối với gần sổ cái này thần bí minh chủ, cho tới nay bọn họ xác thực là phi thường kiên kỵ, không chỉ là bởi vì gần sổ nắm giữ vận mệnh thiên mộ, càng bởi vì hoàng kim thần hệ quyền trượng cùng gần sổ đối với vũ trụ các đại thế lực tình báo thẩm thấu. Những thứ này sự tình, nếu như đổi thành bọn họ tự vấn căn bản làm không được. Vì vậy từ vừa mới bắt đầu, bọn họ đã đem gần sổ cùng bọn họ trưng bày ở đồng nhất tầng thứ thậm chí càng cao một điểm. Nhất là gần sổ xúi dục đéo thịt cây vây giết bọn họ, đây càng là để hắn cẩn thận tới cực điểm. Thế nhưng cái này đã 10 phút đi qua, mặc dù ở bất hủ mặt bên trong loại này lúc giao thủ gian cũng quá dài, cái này mang đến cho hắn một cảm giác chính là gần sổ một mực kéo dài thời gian cùng bọn họ liều mạng tiêu hao, mà tiêu hao loại vật này vừa vặn là bọn họ những thứ này sống lại lão quái liều mạng không dậy nổi. Truyền di thiên tôn gật đầu, hắn cũng đã phát hiện không hợp lý. Sướng răng ngư hổ cầm cố không gian, văn pháp thiên tôn có thể phá không ra không gian này tiến hành thuấn di chỉ có thể xông vào đi ra ngoài, lúc này có thể phá ra không gian chỉ có hắn, thế nhưng hết lần này tới lần khác thiên địa kỳ bản bây giờ bị hạn chế ở không cách nào sử dụng, bằng không hắn hà chí vu như vậy bị động ngay cả gần sổ bóng dáng đều không bắt được. Hoặc là tiếp tục bị nhốt, hoặc là giải phóng thiên địa kỳ bản. Hai hại tướng quyền lấy bên ngoài nhẹ. Chuyển di thiên tôn nhịn đau lấy ra thiên địa kỳ bản đem phía trên quân cờ toàn bộ quẳng đi ra ngoài. Quân cờ nổ tung, bên trong lão quái cùng bọn họ mộ huyệt phá trở ra. Chứng kiến chu vi phủ kín mặt hồ sừng răng ngư thi hải, nhìn nhìn lại xa xa ba cái thân ảnh gần như sắp quá bọn họ thị giác cực hạn hiểm ác đáng sợ chém giết. Những thứ này lão quái làm sao không biết chuyện gì xảy ra sự tình, chỉ là bọn họ không biết cùng chuyển di thiên tôn đại chiến rốt cuộc là người nào. Hồi liên minh chỗ ở chuyện cũ sẽ bỏ qua gần sổ truyền âm nói, không trở về văn pháp thiên tôn cùng chuyển di thiên tôn thi hải chính là tấm gương. Chí cao pháp tắc hoàng kim trí nhớ cường đại cỡ nào, bọn họ lập tức chợt nghe đi ra thanh âm này chính là thần thần bí bí minh chủ. Cái này minh chủ so với bọn họ tưởng tượng cần phải lợi hại rất nhiều, một chọi hai dĩ nhiên bức bách chuyển di thiên tôn không thể không giải trừ đối với bọn họ chấn áp. Sướng răng bầy cá tránh ra một con đường. 40 lão quái âm thầm sau khi thương nghị hướng về lão quái liên minh rời đi. Đáng trách, ngươi quá coi thường ta chuyển di thiên tôn nhìn đi xa lão quái trong lòng như cùng ở tại tích huyết nhất vậy giận dữ hét. Thiên địa kỳ bản hồ lão hóa, đã cùng ý chí lĩnh vực hòa làm một thể. Cái này dĩ nhiên là nhất kiện cùng vũ quang kính bộ phận công năng tương tự nửa bước bất hủ thần khí, không ngừng đem ý chí lĩnh vực tăng phúc thập bội. Càng làm cho toàn bộ ý chí lĩnh vực trong nháy mắt đồ vật biến hóa một tòa vô hình thiên địa kỳ bàn đại trợ. Thường viên quân cờ hạ xuống, hóa thành một mỗi người hoàng kim đạo binh. Ước chừng 9 cái hoàng kim đạo binh trong đó thậm chí có một cái chí cao pháp tắc hoàng kim. Chỉ nhìn những thứ này quân cờ khôi lỗi gần sổ cũng biết những thứ này đều là sống nhân luyện chế. Không có gì bất ngờ xảy ra chắc là chuyển di thiên tôn ở vẫn lạc trước đem chính mình vũ trụ phân đất phong hầu hoàng kim toàn bộ chế tác thành quân cờ khôi lỗi. Trận pháp vây khốn dưới, gần sổ cũng không còn cách nào tự do ẩn nấp xuyên toa âm thầm đánh lén. Phốc phốc một thanh kiếm quang từ gần sổ phía sau truyền ra đâm thủng trái tim của hắn. Gần sổ trở tay một kiếm, đem sau lưng ám sát giả chém thành nát bấy, ý chí đảo qua đã phát hiện vừa rồi đánh lén hắn là ai, dĩ nhiên không là người khác chính là hắn chính mình, chỉ là cái này mình là từ toàn thân màu đen mực nước biến thành. Bất chi bất giác, văn pháp thiên tôn dĩ nhiên phục chế một cái hắn. Hơn nữa cái này phục chế phẩm giống nhau nắm giữ giống như hắn vô ảnh sát sinh thuật, lúc đầu hắn có thể tránh, thế nhưng hắn có quyết định của chính mình, vì vậy tận lực giải trừ thân thể cái này một bộ phận phòng ngự, chủ động suy yếu thân thể để một kiếm này đâm thủng. Hắn cần để cho văn pháp thiên tôn lệch lạc phán đoán phòng ngự của hắn, để bọn họ nghĩ lầm hắn là ra giòn công cao ám sát giả. Thủy mặc ảnh hình người bị xé nát, thế nhưng văn pháp thiên tôn lại vẽ ra càng nhiều. Thế nhưng gần sổ cực kỳ tinh tưởng, văn pháp thiên tôn lợi hại nhất căn bản không phải tranh thủy mặc phòng chế kính tượng, như cùng hắn đang giải tích văn pháp thiên tôn phóng xạ ba động giống nhau, văn pháp thiên tôn đã ở tìm kiếm sơ hở của hắn chuẩn bị nắm lấy cơ hội cho hắn một kích chí mạng. 2 phút đi qua, gần sổ tuy là càng ngày càng chật vật nhưng từ đầu đến cuối không có bị bắt. Mà trì hoãn thời gian dài như vậy, hắn đã giải tích hết văn pháp thiên tôn bổn nguyên chi lực phóng xạ ba động cùng hoàng kim thần thể phóng xạ ba động. Trong tay siêu phàm pháp lực kiếm quang tiêu thất, gần sổ tay phải bẻ gãy ngón trỏ phải. Đại biến hóa thần thuật pháp tắc bao phủ, gãy liệng ngón tay hóa thành một căn hắc sắc trường hạt gạo tên. Nhân quả thần thuật trưởng khống nhân quả pháp tắc, hắc sắc tên vô thanh vô tức xuất hiện tại văn pháp thiên tôn trước mặt. Hắc sắc tên vốn là gần sổ ngón tay của, bên trong không ngừng dung hợp bất hủ chỉ hổ, càng có hơn hắn siêu phàm pháp lực cùng bộ phận phân pháp thì chi thụ thần kinh internet. Lúc này mặc dù bị bẻ xuống dưới hóa thành tên thế nhưng hai người liên hệ vẫn còn ở đối mặt tốc độ ánh sáng hắc sắc tên. Văn pháp thiên tôn vung bút viết xuống một cái thần ngữ khiên chữ. Mực nước hóa thành một tầng tầng cái khiên, từng cái đều đủ để ngăn trở hoàng kim thần thuật một kích. Tuy là hắn cũng nhận thấy được gần sô đột nhiên triển khai phản kích khẳng định không phải bình thường thủ đoạn, thế nhưng hắn lại tự tin chính mình thủ đoạn có thể ngăn trở cái này hắc sắc tên. Phốc dường như xuyên qua dòng sông. Ước chừng 11 mặt mực nước cái khiên xuyên qua. Văn pháp thiên tôn hoảng sợ vong hồn nữa ra, hắc sắc tên xuyên qua mực nước tấm thuẫn trong nháy mắt, là hắn biết vì sao một điểm hiệu quả phòng ngự cũng không có, bởi vì hắc sắc tên bên trên quấn quanh lực lượng rõ ràng chính là cùng chính hắn giống nhau như lúc bổn nguyên chi lực. Điều này đại biểu, hắn đại đa số bổn nguyên chi lực thi triển phòng ngự thủ đoạn đều sẽ mất đi hiệu lực. Rơi vào đường cùng, ý chí lĩnh vực nên đón. Hoàng kim ý chí lĩnh vực ở lẫn nhau lúc chiến đấu nhiều nhất chính là va chạm cùng dung hợp. Thế nhưng nửa bước bất hủ không giống với, bọn họ căn bản sẽ không lãng phí tự thân ý chí lĩnh vực, bình thường thời điểm ý chí lĩnh vực đều là có đến nhỏ nhất dán tại bên ngoài thân, phóng thích tấn công từ xa thời điểm mới đưa ý chí lĩnh vực ngoại thả ra ngoài bao vây sức mạnh của bản thân tiết kiệm mỗi một điểm lực lượng. Tạo thành loại này khác biệt, ngược lại không phải hoàng kim làm không được lĩnh vực tố hình, mà là nửa bước bất hủ thực sự quá hẹp hòi. Nghiêm chỉnh mà nói bọn họ chỉ là hoàng kim đến bất hủ một cái quá độ, bọn họ chỉ có thể sản sinh cùng số ít bất hủ thần lực, nếu như tùy ý lãng phí rất nhanh tiêu hao sạch, đến lúc đó đối mặt đồng cấp cụ bị bất hủ thần lực đối thủ sẽ chết rất thê thảm. Phốc ý chí lĩnh vực, dĩ nhiên đã ở trong nháy mắt bị xuyên thủng. Gần sổ khỏe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, tử quang hoa quỳnh bí mật hắn còn không có nghiên cứu triệt để, thế nhưng không trở ngại hắn đi qua siêu ma chất thuốc thủ đoạn lâm thời phụ ra. Hắn chính là bắt chước văn pháp thiên cao kiến của bạn trí lĩnh vực phúc GFSUNT tiến hành đồng bộ cộng hưởng bắt chước. Giống nhau thủy, sẽ không cự tuyệt một khác đầu viên ngói trích thủy dung nhập. Vì vậy ý chí lĩnh vực, căn bản là không có cách chống đỡ cái này một cây nhìn như đơn giản siêu phàm tên. Chỉ lát nữa là phải bị trúng mục tiêu, văn pháp thiên tôn tung trong tay nghiên mực cả lại. Cùng lúc đó, một bộ hoàng kim chiến giáp tốc biến ở trên người. Đầu ngón tay một chiếc nhận hóa thành hoàng kim cái khiên nên đón. Chạm đến trong nháy mắt, nghiên mực bị xuyên thủng. Đồng dạng là năng lượng duyên cớ, đồng dạng năng lượng lẫn nhau trung hòa, nghiên mực cũng chỉ còn lại có tự thân chất liệu. Đây vốn là không phải chuyên môn dùng để phòng ngự nửa bước bất hủ thần khí, mà hắn đối mặt cũng là một phần mười bị kích hoạt bất hủ thần khí. Thấy như vậy một màn, văn pháp thiên tôn rốt cuộc kinh sợ kích hoạt rồi một giọt bất hủ thần lực. Hai chọi một. Lại bị bức sử dụng bất hủ thần lực người cứu mạng, ý nào đó mà nói hắn đã rơi vào tuyệt đối hạ phong, nếu như hắn ẩn chứa phép tắc bổn nguyên chi lực thủy chung bị đối phương bắt trước đồng hóa, hắn cũng chỉ có thể lần lượt tiêu hao bất hủ thần lực mới có thể ngăn ở địch nhân tiến công.